Chương 148, Thánh kiếm chẳng không. Chương 148, Thánh kiếm chẳng không hơi suy nghi, Lữ Trác trên cánh tay liền tự nhiên tỏa ra một vệt kim quang. Sau một khắc, một cái màu vàng nhạt tam xích kiếm từ cánh tay kia trên nổi lên, vòng quanh cổ hắn quay một vòng, thân thiết dán trên người hắn, này sợi tâm tình vui sướng trực tiếp dập dờn ở Lữ Trác trong đầu. Thanh kiếm này, thình lình chính là trở thành thánh khí chẳng không. Giờ khả cờ na y, cho Lữ Trác cảm giác, liền dường như cánh tay của chính mình ngón tay giống như vậy, chỉ huy như thường, hơn nữa có thể thích làm gì thì làm biến hóa. Có thể mỏng như cánh ve, có thể thâm hậu kiên cố, có thể ba thước thanh phong, có thể tung dài 100 mét. Nhẹ nhàng sờ sờ chẳng không, Lữ Trác khẽ mỉm cười sau đó, rồi lại phát sinh một tiếng thở dài. Quả nhiên là không hoa nở chỉnh duyên cơ sao, mặc dù là trở thành thanh khí, trong đó linh tính trung quy không thể biến hóa thành chân chính linh trí. Ở Lữ Trác ý nghĩ lý, trở thành thánh kiếm chẳng không hẳn là có thể tiến hóa thành một cái chân chính sinh mệnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, tuy rằng QNZ là có chút trí tuệ cùng linh tính, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng nhân loại so với. Bất quá mà, ngược lại có thể được xưng là phi kiếm, tiên kiếm. Nhìn này ba thước kim kiếm ở bên cạnh mình qua lại loanh quanh, thỉnh thoảng trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, Lữ Trác trong lòng cũng rất là cao hứng. Tuy rằng chạm không kiếm bên trong này một đạo kiếm bản nguyên triệt để dùng hết, thế nhưng giờ khả cờ na y trở thành thánh kiếm chạm không không thể nghi ngờ so với loại kia một lần đồ dùng tốt hơn nhiều. Mặc dù không cách nào như kiếm bản nguyên loại kia đáng sợ xóa bỏ đỉnh tiêm tứ hoàng sức mạnh, nhưng năm đó, Lữ Trác liền bước vào thế giới cao nhất cấp độ. Không nghi ngờ chút nào, ở trong sấm sét rèn thể, thêm vào tắm rửa lôi đỉnh mà sinh thánh kiếm chẳng không, Lữ Trác bước vào đỉnh tiêm tứ hoàng cấp độ. Tiến vào tầng thứ này sau đó, Lữ Trác mới phát hiện, phía trước con đường còn không thể chỉ. Cái gọi là phổ thông tứ hoàng, tinh anh tứ hoàng, đỉnh tiêm tứ hoàng, chỉ là Lữ Trác trong lòng hư cấu một đẳng cấp mà thôi. Trên thực tế thế giới này cũng không có loại này đẳng cấp phân chia. Dựa theo chính mình suy luận, cảm giác được chính mình bước vào nhất đỉnh tiêm sau đó, Lữ Trác có thể cảm nhận được, chính là thế giới này bản chất. Phảng phất hắn toàn lực ra tay. Có thể sẽ rách trước mặt không gian, rời đi thế giới này bất quá này vẹn vẹn là một loại cảm giác, Lữ Trác biết, chỉ có tiếp tục tích lũy, tiếp tục tăng cao thực lực, mới có thể do lượng biến đến biến chất, siêu việt cái gọi là tứ hoàng cấp, bước vào đến chân chính thần cấp độ. Mà Lữ Trác QNZ có linh cảm, cấp bậc kia, liền năng lực mang đến cho hắn chân chính sống mãi. Nợ nụ cười sau đó, Lữ Trác cầm lấy chẳng không ở trong tay hắn run rẩy không ngớt. Dường như một cái chân trượt cá nheo giống như vậy, quấn quanh trắng mịn. Lữ Trác tùy ý nó dây rua, nhưng trong lòng ở cảm thụ kiếm đại đạo. Đã sớm đạt đến kiếm tâm viên mãn hắn, trước mặt có vô số điều kiếm đại đạo, đầu tiên chính là yếu quyết xác định chính mình phải đi đường. Trạng tình kiếm đạo chém tới thất tình lục dục, thành tựu đại đạo Lữ Trác trực tiếp lắc đầu bỏ qua. Lấy kiếm làm đầu kiếm đạo, lấy thân là tôn kiếm đạo. Lấy ý làm đầu kiếm đạo đến tuột cùng cái nào một cái mới là chính xác con đường Lữ Trác trong lòng cau mày thở dài, nhưng chậm chạp khó có thể lựa chọn. Một khi lựa chọn một con đường, nếu như không cách nào dẫn tới bản nguyên, vậy thì cũng không còn cách nào quay đầu lại, chỉ có thể thành tựu kiếm đạo cảnh, mà không cách nào dò xét bên trên cái kia kiếm nguyên cảnh. Mị hạt lựa chọn con đường, tựa hồ xảy ra vấn đề gì, kiếm đạo phần cuối tựa hồ không cách nào chạm đến bản nguyên. Thế nhưng dù vậy, thành tựu kiếm đạo Mị Hạt, QNZ không sợ tất cả, nếu như không có gõ rột sẩy những người này, Mị Hạt chính là thế giới cao nhất một nhóm người. Thầm nghĩ, kiếm ý sao động, trong lúc lơ đãng, thân thể để lộ ra một tia kiếm khí, liền trực tiếp nhượng y phục bị nát tan, liên đối bên người hẳn có QNZ gặp ứng, cả người quần áo vỡ thành từng mảnh, lộ ra này ôn nhu thân thể mềm mại. Lữ Trác cười khổ lắc đầu, nhìn ngủ đến chính thức ăn hẳn có thực sự không đành lòng quấy rối, liền đứng dậy, tiện tay bắt được một cái áo ngủ bao lờ y thân thể. Tuy rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã không có quá đáng lo. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, cửa một tên thủ vệ xoay đầu lại, nhìn thấy Lữ Trác, cuống quýt quỳ một chân trên đất, cung kính nói, vậy hạ, ngài có dặn dò gì Lữ Trác còn không có được quá loại này hoàng đế đãi ngộ. Tuy rằng đối với hắn mà nói, muốn ở thế giới này làm một người hoàng đế đã là dễ như ăn cháo. Nhưng Lữ Trác mục tiêu là đem toàn thế giới đều nắm trong tay. Khẽ mỉm cười, Lữ Trác thản nhiên nói, gần nhất hải quân có tin tức gì chuyển tới sao bẩm bệ hạ, hải quân bản bộ có người nói bởi vì đáy biển núi lửa bạo phát, phá hủy gần nửa, hiện tại chính khẩn cấp xây dựng trong. Ô Lữ Trác hơi kinh ngạc, vốn cho là hải quân sẽ trực tiếp cùng mình làm lộn tung lên, hủy bỏ sẽ kỳ bù cái tên gọi, ai biết này hải quân dĩ nhiên lựa chọn ẩn giấu. Trên thực tế, Sengoku trong lòng biết rõ lần này xem như là cùng Lữ Trác làm lộn tung lên, nhưng dù sao Lữ Trác không có trực tiếp đối với hải quân ra tay, mặt mũi ngược lại miễn cưỡng duy trì được. Vì lẽ đó Sengoku liền quyết định đem sự tình ẩn nấp hạ xuống, dù cho Lữ Trác không giúp hải quân, chỉ cần Lữ Trác có thể đối với hai tệ bè ở cùng hải quân hai bên không giúp bên nào là tốt rồi, bọn hắn quan trọng nhất, không phải đối mặt Lữ Trác, mà là đối mặt đón lấy đã không thể tránh khỏi trên đỉnh chiến tranh. Gần đây hải quân uy nghiêm đã bị đánh diệt bao nhiêu lần, như không nữa tới một lần đường đường chính chính thắng lợi, liền cũng lại không chấn áp được những cái kia dục ra dục dịch hải tặc. Phải biết, này một làn sóng sắp tràn vào tân thế giới người, nhưng là có 10 tiền treo giải thưởng quá 100 triệu tân tinh đại thể suy đoán một phen sẻn gỗ củ ý nghĩ, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, như vậy tốt nhất. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại nhíu nhíu mày. Chuyện như vậy lừa gạt dân chúng có thể, nhưng thế giới chính phủ là một định tâm biết rõ ràng. Thậm chí chuyện này, phỏng chừng chính là gò rột sẩy thủ đoạn, trong gian phòng kia công kích, tuyệt đối không phải sẻn gỗ cụ có thể làm ra đến đồ vật. Lấy gò rột sẩy thủ đoạn, không nên đối với này chẳng quan tâm mới đúng. Nghĩ đến một hồi sau, không có lý giải manh mối, tựa hồ tất cả suy đoán, tất cả manh mối. Cuối cùng đối mặt đều là một tòa phảng phất không thể vượt qua núi lớn gò rột sẩy. Hắc Lữ Trác cười lạnh, trên người để lộ ra một luồng sắc cơ. Nếu gò rột sẩy muốn lấy mạng của hắn, như vậy chuyện này liền không để yên bệ hạ tha mạng. Thị vệ kia không chịu nổi Lữ Trác đột nhiên tiết lộ ra ngoài sắc cơ, thân thể mềm mại run lên, liền ngã quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Lữ Trác khí thế trên người đột nhiên vừa thu lại, ho khan hai lần, nói rằng, xin lỗi, dọa đến ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Cảm nhận được này sợi đáng sợ tiêu sát tâm ý tiêu tan, thị vệ mới chậm rãi bỏ, nghe được Lữ Trác, nhất thời trong mắt lóe ra một tia giật mình, cao cao tại thượng Lữ Trác dĩ nhiên hội hướng về Na Nở Dê như thế một cái tiểu thị vệ xin lỗi. Lữ Trác nhưng không để ý chút nào, dù sao hắn không phải làm hoàng đế liêu, tuy rằng hắn bá đạo, nhưng cu Nở Dê có thương hại, đương nhiên, thương hại cu Nở Dê là muốn xem đối tượng. Nếu như là kẻ địch, dù cho là tuyệt thế mỹ nữ, Lữ Trác cu nở dê năng lực không chút do dự thủ đoạn ác độc tồi hoa gật gật đầu sau, Lữ Trác nói rằng, ngươi đi chuẩn bị một bữa tiệc lớn đưa tới. Phải thị vệ cung kính theo tiếng lui ra.